Chương 4. 526 xảy ra chuyện. Đoạn Thiên Nhai khuôn mặt lạnh như băng đó lên, lộ ra mấy phần nụ cười thản nhiên, lão gia tử hồi trước còn nhắc qua ngươi, có thời gian liền về nhà đến xem. Đoạn Nguyệt nhẹ gật đầu, xem như đáp ứng. Kể từ hắn trở lại Thương Châu, hoàn toàn chính xác còn chưa từng đi gặp qua bổn gia người. Đoạn Thiên Nhai xem như đầu một cái cùng hắn gặp nhau quen biết. Người này nhìn qua, tựa như cũng không tệ lắm. Đoạn Nguyệt thu hồi ánh mắt, lại rơi xuống Kiều Mộc trên thân. Kiều Kiều, vừa rồi Dung Lệ tới tìm các ngươi hửng. Kiều Mộc hừ một tiếng nói, xem xét cũng không phải là cái thứ tốt, bị ta đánh chạy. Hắn phái người truy sát ngươi, tạm thời không có chứng cứ, bên ngoài chúng ta không thể làm thịt hắn, tìm cơ hội đem hắn trói đi ra đánh một trận xuất khí đi. Kiều Kiều, ý kiến hay hài. Đoạn Nguyệt tiểu tử này lập tức kinh hô một tiếng, lộ ra sùng bái ánh mắt. Mạc Liên, ngươi có muốn hay không vô sỉ như vậy a? Kiều Kiều nói cái gì đều là ý kiến hay, quả thực không có tiết tháo chút nào. Kia tiểu tử bên người có không ít lao sinh bảo hộ, trói hắn cũng muốn kế hoạch toàn diện lại trói. Mạc Liên nói nhỏ no ý. Đoạn Nguyệt lập tức không nói ngắm hắn một chút. Ha ha, cái thằng này mới bằng cái gì dùng nhìn đồ vô sỉ ánh mắt nhìn hắn, chính hắn cu nở dê không có tiết tháo chút nào, một giây sau ngay tại bảy mưu tính kế, thậm chí muốn bắt cóc Tống Tiền Phương án A. Đoạn Thiên Nhai đột nhiên có loại nghe không vô cảm giác. Đoàn Lao Tam, ngươi là Đoạn nhỏ 4K đi. Kiều Mục đông nhiên nói. Đoạn Thiên Nhai cái cổ hơi cường gật đầu. Vậy được rồi. Kiều Mục điểm cái đầu nhỏ, quay người liền hướng cái khác lôi đài đi đến, ta đi xem một chút huyên huyên so tài thế nào. Ý gì? Đoạn Thiên Nhai có mấy phần không nghĩ ra. Tiểu thái tử phi như thế nào vứt xuống ba chữ kia liền đi. Mạc Liên buồn cười nhìn Đoạn Thiên Nhai một chút, hoàn toàn chính xác, trên đời này trừ hắn, thật đúng là không có mấy người có thể hiểu rõ tiểu gia hỏa nhảy thoát tới nhảy thoát đi suy nghĩ cùng nói chuyện hình thức. Một bên Đoạn Nguyệt lại cười nói, Kiều Kiều xem như sơ bộ tán thành ngươi nha. Về sau nàng hẳn là sẽ đem ngươi phân chia tại bằng hữu hàng ngũ. Mạc Liên hừ một tiếng, quay đầu bước đi. Đoạn Nguyệt xông bóng lưng hắn rời đi ngay cả lật hai cái khinh khỉnh, sau đó hỏi nói, ngươi có thể muốn tiếp tục so tài. Đoạn Thiên Nhai lắc đầu, ta này điểm tích lũy hẳn là cũng kém không nhiều đủ. Hắn hôm nay tới so tài, chủ yếu vẫn là muốn khiêu chiến một chút vị này đoạn gia thế hệ trẻ tuổi bên trong cực xuất sắc thiên tài. Đoạn Nguyệt là từ dưới tinh vực đi lên, nhưng thiên phú của hắn, chỉ sợ nhưng là đoạn gia đời trẻ bên trong người thứ nhất. Tiểu Mục đi đến Thích Huyên Huyên luận võ trước sân cờ HU, vừa vặn nhìn thấy tiểu nhi tử kia lại đánh thắng một trận, chính sông nàng cười toe toét miệng nhỏ cười. Hồi Phong thân ảnh lóe lên, đột nhiên rơi xuống hai người sau lưng, tiến lên mấy bước, thấp giọng nói với Kiều Mục, thái tử phi, đế kinh thành bên kia truyền đến tin tức, Thải Điệp Hiên xảy ra chuyện. Kiều Mục nao nao, quay đầu nhìn về phía Hồi Phong sắc mặt nghiêm túc, xảy ra chuyện gì? Hôm qua ban đêm, có ác ôn xung kích Thải Điệp Hiên. Còn thả hỏa. Mạc Liên nghe vậy, mắt sắc mặt đi theo lạnh xuống, sự tình xử lý như thế nào? Nhưng có nhân viên thương vong. Tiểu Mục hỏi. Đêm đó chết mất hai cái khách nhân. Bất quá cũng không phải là bị thiêu chết, mà là đi ra ngoài đưa đẩy quá trình bên trong bị giẫm chết. Nói lên cái này, Hồi Phong sắc mặt càng phát ra có mấy phần không nhìn khá hơn. Màu thêu thụ tổn thương, thương thế vẫn còn tương đối nghiêm trọng. Làm sao lại như vậy? Mầu thêu không phải trong cung á, chạy thế nào đi Thải Điệp Hiên? Cửa lầu đều bị đốt sập một nửa, bất quá còn tính là cứu giúp kịp thời, tổn thất cũng không quá lớn. 6 chương hoàn tất, tuần này luôn luôn phải thêm ban, đánh giá phải bận rộn đến cuối tuần năm tả hữu mới có thời gian tăng thêm.